Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cơ Hội Thông Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc định lợi dụng cái chuyến đi của chiến hạm trong Thánh Đảo Môn để có thể rời khỏi. Tuy nhiên thì tên Thái Thượng trưởng lão đã quyết định là cầm cố cả tông môn để đổi lấy một cơ hội dịch chuyển qua truyền tống trận cự ly xa để đi cướp đoạt tài nguyên. Nhóm của Vương Bảo Nhạc thì đến những hành tinh mới phát hiện ra đây là một nơi dị chủng tồn tại, những cái con côn trùng nó ăn rồi nó cướp đoạt tài nguyên rồi các kiểu tiêu diệt, thì bọn họ quyết định là những cái con côn trùng này nó chỉ ăn ăn sinh vật thôi, còn những cái khoáng thạch bọn họ có thể thu thập. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao ở đây lại có cơ hội thông thần các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn thân ảnh của trưởng lão thứ năm rời đi, rồi lại nhìn kỹ những cái hố sâu trên hành tinh, mắt hắn dần nheo lại để lộ ra vẻ kỳ lạ. Sau đó thì hắn lấy ngọc giản truyền âm thuộc về Long Nam Tử ra, dung nhập thần thức vào trong đó. Giọng nói của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đạo Môn lập tức vang lên trong đầu hắn. Tất cả các trưởng lão hãy nghe lệnh, trong khi thu thập tài nguyên, hãy bắt một số ấu trùng của dị chủng nhưng không được bắt quá nhiều, mỗi người không thể vượt quá 100. Ngoài ra chúng ta sẽ không tuyên chiến với dị chủng, hơn nữa còn phải giữ bí mật chuyện này với bên ngoài. Ta sẽ lưu lại ấn ký để thuận tiện cho việc định vị trong tương lai. Đám dị chủng ăn xong nền văn minh này chắc chắn sẽ rời đi và đến nền văn minh tiếp theo. Sau này đó cũng sẽ là con đường thu hoạch của chúng ta. Không khai chiến với dị chủng sao? Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, tia sáng kỳ lạ trong mắt hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Yểm Mục Quyết của hắn đã tu luyện đến tầng cuối cùng khi giết chóc quá nhiều trong trận chiến giữa Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung lúc trước. Có thể nói chỉ cần đột phá tầng cuối cùng này, tu vi của hắn sẽ lập tức đột phá từ Nguyên Anh mà bước vào Thông Thần. Chẳng qua lúc trước bởi vì chiến tranh cho nên hắn mới chọn lựa Yểm Mục Quyết vì muốn đột phá chiến lực. Nếu muốn đột phá thì cần phải giết chóc thật nhiều. Sau khi Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung ngừng chiến đã khiến hắn không còn nơi nào để giết chóc nữa, sau đó lại theo sư huynh rời đi. Cho đến nay, mặc dù chiến lược của hắn hoàn toàn có thể đánh một trận với Thông Thần hậu kỳ, nhưng tu vi thì vẫn luôn dừng lại ở Nguyên Anh đại viên mãn. Giết chóc xong, trên người Vương Bảo Nhạc dần tỏa ra hàn khí. Hàn khí này nhanh chóng khuếch tán ra khiến cho các đệ tử Thánh Đạo Môn đi theo phía sau Vương Bảo Nhạc biến sắc. Tất cả đều nhao nhao lui lại, nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu. Vương Bảo Nhạc không quan tâm đến những người đứng sau lưng, khí tức băng hàn trên người hắn chẳng những không giảm đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau khi suy nghĩ trong lòng trở nên kiên định. Sau vài giây thì nó đã trực tiếp bộc phát và trở thành sát cơ mãnh liệt. Ngay khi sát cơ này xuất hiện, tinh không ở gần đó lập tức chấn động và trở nên méo mó. Các đệ tử Thánh Đạo Môn phía sau hắn lại càng hoảng sợ hơn. Bọn họ giống như đang đứng giữa sóng to gió lớn, tâm thần chấn động. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc trong mắt họ lúc này như biến thành một thanh kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ. Không đợi họ kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã lập tức lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tốc độ quán nhanh như một ngôi sao băng đánh thẳng vào bầu khí quyển mỏng manh của ngôi sao này, đột nhiên xuyên qua và lao thẳng xuống cái hố máu thịt dưới mặt đất. Thậm chí khi Vương Bảo Nhạc lao ra, chẳng những bộc phát ra khí tức trên người mà còn vung tay phải lên, đế khải lập tức xuất hiện tạo thành thần binh rồi chém một nhát về phía cái hố máu thịt phải sánh ngang với nửa tòa thành trì ở trên mặt đất. Đất trời nổ vang, gió mây biến đổi, áp lực đao mang khổng lồ do Vương Bảo Nhạc và thần binh quán hóa thành lập tức khiến máu thịt ở dưới hố sâu dậy sóng, thậm chí còn có vô số con rết dị chủng cả lớn lẫn bé chui ra từ bên trong. Bọn chúng vội vã chạy ra ngoài. Một số ở bên trong hố sâu, một số thì leo lên mép hố, ngẩng đầu hướng lên bầu trời, rồi phát ra từng tiếng rít thảm thiết. Khi tiếng rít truyền ra, ánh sáng thần binh của Vương Bảo Nhạc cũng đã giáng xuống. Nhìn từ xa, hắn giống như thiên đao chém xuống khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Chiến lực đến từ chính Vương Bảo Nhạc và thần binh dưới sự tăng cường của hành tinh cùng với đế khải đã khiến cho đao mang của Vương Bảo Nhạc giống như mặt trời thiêu đốt tất cả, hủy diệt tất cả. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt đã chuyển đi khắp tinh cầu, dao động điên cuồng khuếch tán ra chung quanh, hố sâu bị phá hủy, chỉ có thân ảnh Vương Bảo Nhạc đứng trên không trung, mái tóc tung bay, ngẩng đầu lên giống như một vị ma thần, hít vào một hơi thật sâu. Phía sau hắn, Minh Yểm Chi Mục hiện ra với sự hưng phấn chưa từng thấy. Nó nở một nụ cười dữ tợn và khát máu trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Có điều dưới thuật pháp bản nguyên của Vương Bảo Nhạc thì người bên ngoài không ai có thể trông thấy tất cả những điều này. Cái cảm giác này, Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung, tóc đen tung bay, mắt hơi nheo lại, sinh cơ vô tận từ khắp nơi, tập trung trong cơ thể hắn tạo thành một lực thủy triều, giống như từng cơn sóng lớn, không ngừng thúc đẩy tu vi quán bộc phát lên cấp độ cao hơn. Vẫn còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực lên, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào hố sâu ở mặt đất phía dưới, cơ thể nhoáng cái đã lao vút đến một cái hố sâu dị chủng giáng lâm khác ở phía tít xa. Tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc đã bộc phát toàn bộ tu vi, trực tiếp xuất hiện phía trên cái hố thứ hai. Hố sâu thứ hai này có kích thước tương tự với cái hố trước đó, trong đống máu thịt lẫn lộn ở phía dưới đáy hố và mùi tử khí nồng nặc. Những con dị chủng dữ tợn có vẻ ngoài giống như con rết này phát hiện ra nguy cơ, đồng loạt ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít theo bản năng. Nhưng tiếng rít này gần như vừa truyền ra thì chúng đã nghênh đón một đòn diệt sạch đến từ thần binh của Vương Bảo Nhạc. Đất trời nổ vang, mặt đất lắc lư dữ dội, toàn bộ hố sâu bị bao phủ bởi ánh sáng chói mắt, được hình thành từ thần binh và thuật pháp của Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nhìn thấy nó nữa mà lao vút đi. Sau khi ánh sáng tắt dần, trong hố sâu đã không còn bất kỳ tồn tại nào nữa. Tất cả dị chủng đều chết hết, trở thành một trong những yểm mục dày đặc sau lưng Vương Bảo Nhạc, cùng hắn phóng tới một cái hố sâu khác với khí thế mạnh hơn. Cứ như vậy, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, theo tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng, Vương Bảo Nhạc đã giết đến cực hạn. Bất cứ nơi nào hắn bay qua, tất cả các hố sâu đều sụp đổ, tất cả dị chủng đều bị diệt. Bất kể những dị chủng này có tu vi gì, kết đan cũng được, nguyên anh cũng thế, chỉ cần Vương Bảo Nhạc ra tay thì không con nào có thể trốn thoát được. Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian để ý đến các nguồn tài nguyên mà Thánh Đạo Môn quan tâm. Thứ hắn mong muốn nhất bây giờ không phải tài nguyên mà là tăng tiến tu vi. Đối với hắn thì một tinh hệ như vậy đúng là nơi thích hợp nhất để tu hành yểm mục quyết, hơn nữa còn có thể giết chóc mà không cảm thấy áp lực gì. Do đó, theo sinh cơ điên cuồng tràn vào, tu vi tiếp tục tăng lên, mong muốn trở thành thông thần trong lòng hắn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Ta phải tấn chức thông thần ngay ở nơi này. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc tràn đầy kỳ vọng, nhưng đột nhiên hắn cúi đầu nhìn túi chữ vật. Vương Bảo Nhạc lại lấy một tấm ngọc giản truyền âm ra. Giọng nói giận dữ của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn lập tức truyền ra từ trong đó. Long Nam Tử, ngươi hãy ngừng hành vi giết chóc kia lại ngay lập tức. Nghe được câu nói này, trong mắt Vương Bảo Nhạc đã giết đến độ mất hết lý trí, liền lóe lên tia sáng lạnh. Hắn đang định mở lời, dường như là Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn ở phía đối diện đã nhận ra giọng điệu trước đó có chút không ổn, thế là ông ta hít ra một hơi thật sâu rồi nói lại: Long Nam Tử trưởng lão, nền văn minh dị chủng giáng lâm rất phù hợp cho sự phát triển sau này của Thánh Đảo Môn chúng ta. Lão Phu biết trong lòng ngươi và bọn họ đều cảm thấy khó chịu về chuyện lần này. Nhưng nếu chúng ta đã tìm thấy nơi này, việc tiếp theo Lão Phu sẽ mở quyền hạn quay về để chúng ta sẽ cùng quay về. Huống hồ chi, mặc dù Lão Phu có ích kỷ thật, nhưng tất cả những việc đó cũng là vì tương lai của Tông Môn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Mặc dù hắn rất khao khát được tấn chức thông thần, nhưng lời Thái Thượng trưởng Lão Thánh Đảo Môn đã nói cũng khiến lý trí bị ảnh hưởng bởi đợt giết chóc này của hắn khôi phục lại phần nào. Hắn cũng nhận ra rằng lúc trước mình đã quá phóng túng, sợ là đã cho ý chí trong yểm mục quyết kia cơ hội. Sợ cái gì? Hiến tế cái tên chết tiệt này, sau đó hiến tế những kẻ khác, cuối cùng hiến tế toàn bộ tinh hệ, chắc chắn người sẽ tấn chức thông thần. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, thì tiếng hét của ý chí trong yểm mục quyết lại vang lên trong đầu hắn, dường như nó đang muốn tiếp tục ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Ồn ào quá! Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng trong lòng, mặc dù ý chí của yểm mục quyết này có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng Vương Bảo Nhạc thực sự không quan tâm. Mặc kệ đối phương gây ảnh hưởng đến việc giết chóc, chỉ cần khống chế trong một phạm vi nhất định thì không có gì đáng ngại cả. Chỉ là cân nhắc đến việc hắn vẫn phải ở lại nền văn minh thần mục trong một khoảng thời gian nữa. Thay đổi thân phận thường xuyên quá, kiểu gì cũng lộ ra sơ hở, cho nên Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút thì đưa ra quyết định. Tiếp đó hắn giảm dần việc giết chóc, đồng thời tu vi thể hiện ra cũng gần tới nguyên anh trung kỳ. Nhờ vậy bên phía thái thượng trưởng lão của thánh đảo môn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy bất mãn với Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã đến thời gian ước định của thánh đảo môn, tất cả mọi người lần lượt bay ra khỏi tinh cầu đang ở, mang theo rất nhiều tài nguyên bay thẳng lên tinh không. Tuy nhiên so với những ngôi sao khác, trưởng lão thứ năm ở trên cùng một tinh cầu với Vương Bảo Nhạc, sau khi nhìn thấy hắn thì trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ sợ hãi. Chắc chắn ý chí giết chóc đến từ Vương Bảo Nhạc cùng với dao động tu vi rõ ràng và mạnh mẽ trên người hắn lúc này đã khiến ông ta ý thức được rằng thực chất ở bên trong Long Nam Tử thoạt nhìn có vẻ hòa nhã này ẩn giấu sự hung tàn vô tận. Kẻ như vậy nên ít chọc vào thì hơn. Khi mọi người tập trung lại, những trưởng lão khác đang hưng phấn vì thu hoạch riêng của mình cũng phát hiện ra sự thay đổi trong tu vi của Vương Bảo Nhạc, mặt mày lạnh tanh ở bên kia. Nhất là khi cảm nhận sát khí ngập trời giống như không thể kiểm soát được đang tỏa ra trên người hắn, tất cả mọi người đều biến sắc. Đáy mắt của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đạo Môn lóe sáng, tạm thời dằn bao bất mãn của mình đối với Vương Bảo Nhạc xuống, khoan thai mở miệng. Thu hoạch lần này là đủ để chúng ta chuộc lại tông môn sau khi trở về, hơn nữa còn dư ra một ít, nhưng trở về như thế thì vẫn cho đủ, cho nên lão phu kiến nghị chúng ta tiếp tục vận chuyển đi. Nếu như đổi lại là lúc trước, mọi người bắt buộc phải chấp nhận do chịu áp lực đến từ Thái Thượng trưởng lão, nhưng bây giờ thu hoạch của mỗi người đều không hề nhỏ, cho nên tất cả đều chủ động tán thành đề nghị này. Chỉ chốc lát sau, chiến hạm Thánh Đầu Môn đã rời khỏi tinh vực dị chủng giáng lâm, bay nhanh vào sâu trong tinh không. Nhưng mà rời đi chưa được bao lâu, thì Vương Bảo Nhạc đã để lại một cơ thể hư ảo trong mật thất của riêng mình. Sau đó cơ thể nhoáng cái rồi biến mất. Hắn dùng sức mạnh bản nguyên để rời khỏi chiến hạm Thánh Đảo Môn trong tình huống không có ai phát hiện ra. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn cũng khó lòng phát hiện ra việc này. Không ai biết rằng Vương Bảo Nhạc đã biến thành một màn sương mù màu đen, lao vun vút trong tinh không và trở lại nền văn minh dị chủng giáng lâm này. Vừa mới quay trở lại, màn sương mù màu đen do Vương Bảo Nhạc biến thành lập tức ngưng tụ lại. Sau khi hình thành thân thể, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn giơ tay phải lên vung mạnh một cái, yểm mục lập tức ầm ầm xuất hiện sau lưng. Những yểm mục này đều đang nhắm mắt nhưng lại dày đặc đến độ kinh người. Đế khải cũng biến ảo hiện ra, thần binh thì lan ra từ bàn tay phải quán, tu vi toàn diện bộc phát. Lại cộng thêm với tinh thần nguyên anh vận chuyển, khí thế trên người hắn lập tức khuếch tán ra, khiến cho tinh không xung quanh cũng phải biến dạng. Tiếp theo, tấn chức thông thần thôi. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười rồi lập tức lao về ngôi sao gần nhất. Nhìn từ xa, thân ảnh quán giống như ma thần giáng lâm với khí thế ngút trời. Chẳng mấy chốc tiếng ầm ầm vang lên khi Vương Bảo Nhạc bước vào ngôi sao đầu tiên. Những hố sâu dị chủng trên ngôi sao đó lần lượt sụp đổ, tất cả đều bị phá hủy một cách dễ dàng. Sinh cơ bao la cuồn cuộn không thể diễn tả được, điên cuồng tràn vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến cho số lượng yểm mục sau lưng hắn tăng lên. Đến cuối cùng gần như là hình thành một vòng xoáy khổng lồ có thể nhìn thấy trên tinh không, vừa bao phủ khắp ngôi sao, vừa kinh động đến tất cả dị chủng trong tinh hệ. Tiếng rít chói tai vang lên từ ngôi sao thứ ba, làm mặt đất rung chuyển. Một con rết bảy màu chừng trăm trượng lao thẳng ra khỏi lòng đất. Ký tức thông thần sơ kỳ tràn ngập khắp nơi. Trên người nó răng kín sương mù màu xám, trong mắt đầy vẻ hung tàn. Đột nhiên nhìn vào ngôi sao nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng, tít lên một tiếng, rồi biến thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên không trung. Không chỉ có nó mà ba dị chủng khác cũng lao ra khỏi những ngôi sao của mình. Trong số ba dị chủng này, một con là thông thần sơ kỳ, một con là thông thần trung kỳ và một con là thông thần hậu kỳ nữa. Lúc này bọn chúng đều đang lao vào tinh không, nhắm thẳng tới nơi mà Vương Bảo Nhạc đang đứng. Gần như cùng lúc bọn chúng lao ra, Vương Bảo Nhạc đang đứng giữa không trung của tinh cầu. Dưới chân của hắn, tất cả dị chủng trên cả tinh cầu đều bị tiêu diệt. Sau lưng hắn, vô số yểm mục gần như sắp sửa, là bao phủ toàn bộ bầu trời. Cuối cùng cũng có một vài con lớn tới đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhếch miệng cười khi thấy thân ảnh của bốn con dị chủng xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể hắn không những không lùi mà còn tiến tới. Vương Bảo Nhạc trực tiếp bộc phát phóng tới vô số. Với vô số yểm mục ở sau lưng, cùng với ý muốn giết chóc tràn ngập của bản thân. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả sấm chớp, giống như hỏa tiễn bừng bừng phóng thẳng lên trời, nhắm thẳng vào bốn con dị chủng đang giáng xuống từ trên trời cao. Mà sát ý của bốn con dị chủng kia cũng bùng nổ dữ dội. Mặc dù linh trí của chúng có hạn, nhưng sự hung tàn đến từ bản năng khiến chúng đã xem Vương Bảo Nhạc là con mồi. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai bên đã va chạm ngay giữa không trung của tinh cầu này. Bốn con dị chủng hình rết khổng lồ đồng loạt há miệng phun ra ngọn lửa màu xanh đậm. Ngọn lửa này không giống bình thường, nhiệt độ của nó cao tới mức có thể đốt cháy cả hư vô, nhất là còn tạo thành tổn thương cực lớn đối với linh hồn nữa. Chỉ trong nháy mắt thì ngọn lửa màu xanh đậm do bốn con dị chủng kia phóng ra đã tạo thành một biển lửa bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại giống như tạo thành một quả cầu lửa màu xanh biếc. Đường kính của quả cầu này phải đến ngàn trượng, chỉ riêng nhiệt độ phát ra cũng đủ khiến tinh cầu khô nứt. Uy áp do nó phát ra còn làm cho cả tinh cầu rung chuyển, giống như khó có thể thừa nhận nổi. Nếu như kéo dài thì e là sẽ sụp đổ mất. Chiến lực do bốn con dị chủng này hợp tác bộc phát không tầm thường. Quả cầu do ngọn lửa xanh biếc kia tạo thành cũng vô cùng đáng sợ đối với thông thần. Càng không cần phải nói, bốn con dị chủng này đang nổi điên và lên cơn khát máu nên đã chui thẳng vào trong quả cầu lửa. Giống như chỉ thiêu cháy Vương Bảo Nhạc thì không đủ để phát tiết cơn điên cuồng của chúng. Lúc này chúng nó lại muốn chui vào bên trong để xé xác và nuốt chửng Vương Bảo Nhạc. Bóng dáng của bốn con dị chủng này lập tức biến mất ở bên ngoài quả cầu lửa. Chúng chui thẳng vào bên trong, rít lớn và nhào về phía Vương Bảo Nhạc giống như đang bị vây khốn và thiêu đốt. Nhìn kiểu gì thì có vẻ Vương Bảo Nhạc cũng chạy trời không thoát khỏi nắng. Dù sao bốn con dị chủng này cũng có tu vi thông thần. Khi tất cả mọi chuyện ở đây rơi vào trong mắt một thân ảnh mang ý đồ khó nói đang ẩn nấp trong bóng tối trên một tinh cầu khác gần đó. Cả này cũng cho rằng Vương Bảo Nhạc chết là cái chắc. Quả nhiên, tên Long Nam Tử này có bí mật gì đó. Bản thể của ta lại không phát hiện, đã lặng lẽ rời khỏi chiến hạm để quay về đây. Dựa vào tu vi không tầm thường của mình, dù thân ảnh ẩn nấp trên ngôi sao này chỉ là phân thân, nhưng vẫn có thể thấy rõ quá trình chiến đấu diễn ra trên một ngôi sao khác. Mà sự có mặt quán gần như không có bất kỳ hình thái nào, hoàn toàn hòa là một thể với bóng tối. Đây rõ ràng là một thần thông hoặc công pháp nào đó tương tự như cái bóng tạo thành. Xem ra, có lẽ tên Long Nam Tử đó cũng phát hiện ra bí mật của nền văn minh này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Kẻ này không biết lượng sức mình gì cả, chỉ là một tên nguyên anh mà cũng dám lên mặt kiêu ngạo trước nền văn minh dị chủng giáng lâm này à? Thân ảnh nọ cười lạnh một tiếng từ từ bước ra từ trong bóng tối. Gương mặt kia đúng là thái thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn, rõ ràng đây chính là một phân thân của ông ta. Nhưng vậy cũng tốt, quán ta đi thu hút đám dị chủng thông thần này đúng là tạo cơ hội cho ta thu hoạch hằng tinh chi quả. Sau khi xuất hiện thì thái thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn cười khẽ một tiếng, ánh mắt sáng rực lên, nhìn chăm chăm vào hằng tinh đã lụi tàn của nền văn minh này. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái đang định phóng tới chỗ của hằng tinh. Nhưng ngay khi thân ảnh của ông ta toàn cất bước di chuyển thì lại có tiếng nổ lớn và bốn tiếng rít thảm thiết đột nhiên vang lên từ tinh cầu chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó chuyển ra khắp bốn phương. Biến cố bất ngờ khiến phân thân của Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đạo Môn giật mình, bất giác dừng chân và nghiêng đầu nhìn qua theo bản năng. Lúc này ông ta cũng thấy được một màn khiến cho đồng tử ông ta co rút lại. Gương mặt chính thức biến sắc và tâm thần dậy sóng, thất thanh hét lên. Không thể nào như vậy được. Trong tầm mắt của phân thân Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đảo Môn, ngọn lửa màu xanh đã bao phủ tinh cầu nơi Vương Bảo Nhạc đứng, lúc này đã bắt đầu đổi màu với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ trong nháy mắt nó đã từ màu xanh đậm biến thành màu xanh đen. Mà việc đổi màu vẫn không dừng lại ở đó. Chỉ một giây sau, do màu đen trong đó quá đậm nên màu xanh vốn có đã hoàn toàn bị nuốt chửng, khiến cho quả cầu lửa này trực tiếp biến thành màu đen. Ngọn lửa màu đen này chính là minh hỏa. Sau khi đổi màu và nuốt chửng lửa xanh, minh hỏa ầm ầm lan rộng ra chung quanh, tạo thành từng làn sóng xung kích xen lẫn với những tiếng nổ ầm ầm lan ra khắp cả tinh không. Đồng thời có thể loáng thoáng thấy có bốn dị chủng dạng rết đang bị sức mạnh đáng sợ nào đó tấn công, khiến cho chúng nhanh chóng rút lui giữa biển lửa, muốn thoát khỏi trung tâm của ngọn lửa này. Thế nhưng đã quá muộn. Thân ảnh giống như ma thần của Vương Bảo Nhạc ở giữa ngọn lửa đột nhiên hành động. Nhoáng cái Vương Bảo Nhạc đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã bất ngờ đứng bên cạnh một con rết dị chủng. Mặc cho nó có dãy giụa và gào rú cỡ nào cũng vô ích, Vương Bảo Nhạc vẫn đanh mặt lạnh lùng, tay phải chảo ra một cái. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời, đám con rết dị chủng kia phát ra tiếng rít thảm thiết, thân thể bắt đầu tan biến. Chúng bị minh hỏa thiêu rụi triệt để, chỉ có linh hồn của chúng và vật chất cần thiết cho yểm mục quyết là vẫn còn sót lại trong biển lửa. Lúc này tất cả những thứ đó cũng bay về phía Vương Bảo Nhạc, dần hội tụ lại và hóa thành binh yểm chi mục khổng lồ đang khép mắt sau lưng hắn. So với những binh yểm chi mục khác thì rõ ràng con mắt này lớn hơn rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này không phải thứ mà Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn có thể nhìn thấy. Thứ duy nhất mà ông ta có thể thấy chính là Vương Bảo Nhạc chảo một cái, thì dịu chủng kia lập tức bỏ mạng, sinh cơ trong người nó hội tụ lại giống như bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Dù chỉ thấy được bấy nhiêu, nhưng với Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn mà nói thì rung động ông ta đang có vẫn vô cùng mãnh liệt. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, ba con giết dị chủng còn lại cũng dãy giụa điên cuồng, hòng bỏ chạy trước nguy cơ sinh tử này. Thoạt nhìn như ba mũi tên rời cung, muốn lao ra khỏi phạm vi biển lửa. Nhưng vẫn có một con dị chủng chậm một bước. Sau khi hai con khác lần lượt chạy thoát, con dị chủng thứ ba vừa sọc ra phân nửa được mép biển lửa thì đã có một lực hút khổng lồ âm ầm giáng xuống. Thân thể nó run rẩy dữ dội, miệng rít lên thảm thiết, trực tiếp bị kéo về. Sau đó lập tức bị Vương Bảo Nhạc đang bước tới trong biển lửa giơ tay tóm lấy đầu. Dù con rết dị chủng này có dãy giụa kiểu gì, thậm chí quấn lên cánh tay Vương Bảo Nhạc rồi dùng hết sức hỏng xé rách cánh tay của hắn, nhưng lúc này sự cường hãn của Lý Khải lẫn tinh thần Nguyên Anh cũng hoàn toàn được thể hiện ra. Vương Bảo Nhạc siết chặt tay phải một cái đã bóp nát đầu của con rết dị chủng có thể sánh với thông thần sơ kỳ đó. Sau lưng Vương Bảo Nhạc lại có thêm một minh yểm chi mục khổng lồ mà máu đen do dị chủng chết đi tạo thành, cũng tan thành mây khói giữa minh hỏa, không hề lây dính lên người Vương Bảo Nhạc một chút nào. Thái thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn nhìn mà da đầu tê dại, nhưng những rung động của ông ta vẫn chưa hề chấm dứt. Ngay sau đó thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, biển lửa màu đen bên ngoài cơ thể hắn lại hóa thành cái miệng khổng lồ, mang theo sát khí, có thể răng kín bầu trời. Lạnh lẽo và ý chí tiêu diệt ầm ầm lan tới chỗ hai con dị chủng còn sống sót. Tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho hai con dị chủng kia bất kỳ cơ hội nào. Ngay giây tiếp theo thì đã bao trùm lấy chúng. Tiếng rít thảm thiết trước khi chết còn vang vọng khắp nơi. Khí thế trên người Vương Bảo Nhạc vừa bước ra khỏi biển lửa lại bùng nổ một lần nữa. Dao động tu vi của Vương Bảo Nhạc kéo lên tưởng chừng như vô hạn. Hắn bắt đầu thử đột phá, nhưng căn cơ của Vương Bảo Nhạc quá sâu, nên sức mạnh gần như có thể khiến bất kỳ tu sĩ nào thuận lợi đột phá, lại không đủ điều kiện đột phá của hắn. Mặc dù chuyện này sẽ có chút ảnh hưởng với hắn, nhưng nhìn từ góc độ khác thì đây cũng là chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu cho việc một khi Vương Bảo Nhạc đột phá thì chiến lược của hắn cũng sẽ vượt xa những người đồng cấp. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, hắn nheo mắt lại để mặc cho biển lửa bên ngoài thân thả mình, mặc sức mà lan rộng, ánh mắt nhìn về phía những tinh cầu khác. Nếu như đã không đủ thì cứ giết tới khi nào đủ thì thôi. Vương Bảo Nhạc thì thào, khóe mắt liếc qua nơi Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn ẩn thân. Nhưng hắn không thèm đếm xỉa gì tới đối phương, mà chỉ xoay người nhắm thẳng tới một tinh cầu khác, tiếp tục giết chóc. Cùng lúc đó, lúc này Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn không chỉ thấy da đầu tê dại, mà nỗi hoảng sợ trong lòng ông ta đã lên đến cực hạn, thân thể run rẩy theo bản năng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Hồn phệ sinh mạng khiến tu vi của bản thân tăng mạnh. Chẳng lẽ đây chính là thần linh quyết, thần thông trong truyền thuyết của hoàng tộc sao? Nhưng hình như nó hơi khác với những gì được miêu tả. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây chắc chắn cũng là công pháp đỉnh cấp cùng loại. Thái thượng trưởng lão Thánh Đạo Môn run rẩy, trong lòng lại không kìm được mà dấy lên cảm giác khao khát lẫn tham lam ngày càng mãnh liệt. Nếu như ta có thể sở hữu công pháp này thì còn bà nó chứ. Thái thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn thì thào, cũng không hề phát hiện rằng trạng thái của bản thân lúc này không được giống bình thường cho lắm. Giống như vì một vài nguyên nhân nào đó mà dục vọng của ông ta đã bị phóng đại lên vô hạn, lấn át đi lý trí. Tham niệm này đột nhiên xuất hiện, dù sao thì ở đây cũng chỉ là một phân thân của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đạo Môn, không thể so với bản thể của ông ta. Cho dù vẫn có một phần sức mạnh thông thần, dư sức đối phó với Nguyên Anh bình thường, nhưng muốn bày mưu tính kế với Vương Bảo Nhạc thì đúng là một chuyện bất khả thi. Càng không cần phải nói tới chuyện ông ta đã tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, cũng như chứng kiến cái chết thảm thiết mà lại quỷ dị của bốn con rết dị chủng nọ. Phàm là những kẻ có lý trí thì nhất định sẽ dẹp hết những suy nghĩ không nên có sau khi chứng kiến những việc đó. Nhưng phân thân của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đạo Môn này lại không thể nhịn được mà sinh ra tham niệm. Nó còn nhanh chóng bao phủ và thiêu đốt lý trí của ông ta như một ngọn lửa. Nhưng ngay khi lý trí của ông ta cũng bị thiêu đốt hoàn toàn, Cơn xúc động trong lòng khiến ông ta muốn liều chết lao ra, dùng cách thức sộc thẳng ra, chẳng buồn ẩn nấp hay đánh lén, hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa, thì ngôi sao nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng lại nổ tung. Theo tất cả dị chủng trên tinh cầu đó tan thành mây khói, một tiếng rít lớn mang theo cảm giác giả nua vô tận, đột nhiên vọng ra từ trong hành tinh đã tàn lụi này. Kèm theo đó là một cỗ khí tức như đến từ viễn cổ âm mầm bộc phát ra. Toàn bộ tinh không của nền văn minh dị chủng giáng lâm đều chao đảo. Vương Bảo Nhạc lập tức có phát hiện nên ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử co rút lại. Vô số yểm mục đang nhắm chặt mắt. Mà Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn không thể nhìn thấy ở chung quanh Vương Bảo Nhạc cũng khẽ giật giật. Mặc dù vẫn chưa mở ra, nhưng rõ ràng chúng đã nhận ra nguy cơ. Dường như cũng do những yểm mục này khẽ giật lên bao tham niệm vừa dâng lên trong lòng phân thân Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn bên kia, như mất đi căn nguyên, thoáng cái đã giảm đi phân nửa. Lý trí của ông ta cũng khôi phục lại phần nào, mà bản thân ông ta cũng không hổ là thông thần nhiều năm. Ngay khi lý trí khôi phục thì ông ta lập tức nhận ra trạng thái vừa rồi của mình là có vấn đề. Trán của ông ta vã mồ hôi, sắc mặt thì tái nhợt, trong lòng thì âm thầm sợ hãi. Ông ta cũng không dám ở lại nơi này nữa, đang nghĩ xem nên rời đi kiểu gì, thì sâu trong hành tinh đã tàn lụi kia lại vang lên tiếng nổ rền trời thứ hai. Tiếng ầm ầm đột nhiên bùng nổ khiến tinh không chấn động nhiều hơn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng lộ ra chiến ý mãnh liệt. Hắn cảm nhận được bên trong hành tinh kia có một con dị chủng siêu cấp. Giết chết con dị chủng này thì tu vi của ta nhất định sẽ đột phá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có dự cảm mãnh liệt, hắn nheo mắt lại, chân phải đạp mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên phóng thẳng lên trời. Hắn bay xuyên qua hư vô như một ngôi sao băng, lướt qua bầu trời tiến thẳng vào tinh không. Trong lúc lao ra thì cả tinh thần Nguyên Anh, Đế Khải cùng sức mạnh thần binh và vô số yểm mục chung quanh Vương Bảo Nhạc đều phát ra uy áp vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng thì tất cả hội tụ lại, tạo thành khí thế như một thanh trường kiếm có thể chém sao, hủy nguyệt, ầm ầm lao về phía hành tinh. Cùng lúc đó, ngay khi Vương Bảo Nhạc lao ra, trong hành tinh lại có hai tiếng rít lớn vọng ra. Lớp vỏ ngoài của nó lập tức nứt vỡ, vô số đá vụn bay tán loạn giữa không trung. Có thể thấy một dãy núi nhanh chóng nhô lên, vòng quanh hành tinh này. Dãy núi này kéo dài trùng trùng điệp điệp, bên trên có vô số nhánh nhỏ nối liền với nhau và lan ra trong phạm vi nhất định. Thái thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn nhìn cảnh tượng này mà hô hấp trở nên dồn dập hơn, bởi vì ông ta để ý thấy dãy núi trên hành tinh đó đang nhúc nhích. Đây căn bản không phải dãy núi gì cả, rõ ràng là một con rết dị chủng vô cùng khổng lồ. Những cái nhánh nối liền kia chính là đám chân và râu của nó. Con dị chủng khổng lồ đó nhổm dậy, thân thể bất ngờ dựng lên phân nửa trên hành tinh. Nó uốn người một cái rồi bắn thẳng ra ngoài, gào lớn một tiếng, mang theo gió tanh, cùng với uy áp khủng bố về phía Vương Bảo Nhạc đang tới gần. Tiếng gào làm cho bốn phương chấn động như muốn nứt chửng tất cả, sau đó bắn thẳng lên trời. Một cỗ khí tức thông thần đại viên mãn, rất gần linh tiên cảnh cũng theo đó bộc phát ra. Hay nói đúng hơn thì đây không phải gần đến, mà con dị chủng này đã từng là linh tiên cảnh, thậm chí còn ở trình độ rất cao. Chẳng qua gặp phải một vài sự cố và tai nạn nào đó nên mới bị trọng thương. Hơn nữa vết thương này đã quá lâu, khiến cơ thể nó khó mà khôi phục hoàn toàn. Cho nên lúc này nó chỉ có thể bộc phát ra khí tức ngang ngửa với thông thần đại viên mãn mà thôi. Thế nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn hoảng sợ đến mức tuyệt vọng. Lúc này thân thể ông ta run lên cầm cập, đầu óc thì trống rỗng trước uy áp đó. Chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc thì lại càng mãnh liệt hơn. Hắn há miệng hét to một tiếng. Tiếng hét này còn hơn cả sấm chớp. Ngay khi nó vang lên thì sức mạnh đế khải trên người hắn toàn diện bộc phát. Tinh thần Nguyên Anh cũng được vận chuyển tới cực hạn. Vô số yểm mục sau lưng cũng đột nhiên mở to khi mà dị chủng khổng lồ kia áp sát. Vô số yểm mục đồng thời mở mắt, bộc phát ra ánh sáng và sức mạnh trói buộc thuộc về yểm mục. Bởi vì số lượng quá nhiều nên uy lực do nó phát ra lúc này cũng lớn ngoài sức tưởng tượng. Trong chớp mắt tiếp theo thì dị chủng khổng lồ với khí thế kinh thiên nọ run lên bần bật, thân thể khổng lồ bị đóng băng ngay giữa tinh không. Dù chỉ khựng lại một thoáng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Thân thể của hắn như thực sự biến thành một thanh kiếm báu có thể chém vạn vật, dùng sức mạnh thần binh là mũi kiếm, lấy thân làm lưỡi kiếm, kích phát toàn bộ ra sức mạnh để lao tới. Ngay khi con dị chủng khổng lồ kia bị sức mạnh yểm mục làm cho bất động thì Vương Bảo Nhạc đã xuyên qua hư vô, vượt qua mọi thứ đâm thẳng vào thân thể vô cùng khổng lồ của nó. Không dừng lại ở đó, mặc cho tiếng nổ mạnh vang vọng khắp tinh không, thậm chí là thần binh của Vương Bảo Nhạc cũng rung lên, nhưng hắn vẫn có thể đâm xuyên qua làn da của con dị chủng này để chui thẳng vào trong thân thể của nó. Ngay khi tiến vào trong cơ thể dị chủng này, Vương Bảo Nhạc lập tức triển khai ba loại thuật pháp thần thông: Phệ Chủng, Minh Hỏa, Yểm Mục Quyết. Ba loại thần thông này đồng thời bộc phát uy lực mênh mông của Yểm Mục Quyết bùng nổ, nó như hóa thành một cái lỗ đen muốn hấp thu mọi thứ. Lúc này sức mạnh của Phệ Chủng lại hóa thành một loại tăng cường, khiến uy lực của Yểm Mục Quyết tăng lên đến cực hạn mà Vương Bảo Nhạc có thể thừa nhận được, tạo thành một cái lỗ đen còn lớn hơn cả thân thể của con dị chủng này, âm ầm hội tụ lại ở chung quanh. Lúc này Minh Hỏa cũng lập tức lan rộng ra chung quanh để ngọn lửa màu đen bao trùm lên tất cả, chặn đứng tất cả tầm mắt và thần thức, thậm chí ở một mức độ nhất định cũng giống như đang thắp sáng cả vùng tinh không này. Có điều ánh sáng đang chiếu khắp vùng này lại là màu đen. Kể ra thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nhìn bằng mắt thường thì lại không hề mâu thuẫn chút nào. Có lẽ do pháp tắc khác nhau, nên ở nơi này ngọn lửa màu đen của Minh Hỏa lại có thể chiếu rọi cả tinh không. Cộng thêm từng tiếng rít gào đầy đau đớn, thân thể dãy giụa điên cuồng nhưng vẫn héo rũ với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được kia. Những hình ảnh này khiến Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn sợ đến vỡ mật. Lúc này ông ta lại càng run rẩy nhiều hơn, vội vàng lùi ra phía sau. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy là phải chạy nhanh ra khỏi nơi này. Do sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc nên mức độ nguy hiểm của vùng tinh không này đã vượt qua phạm vi mà ông ta có thể thừa nhận. Thậm chí là ông ta còn cảm thấy hối hận tại sao mình lại để phân thân ở đây. Một khi phân thân tử vong thì bản thể của ông ta cũng gặp ảnh hưởng cực lớn. Không thể xúc động được nữa, còn cả tên Long Nam Tử kia nữa, chắc chắn tên này đã bị lão quái vật nào đó của hoàng tộc đoạt xá rồi. Nghĩ tới chuyện trước đó mình còn dắp tâm muốn giết lão quái vật đó, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn lại hối hận đến xanh cả ruột. Theo như ông ta thấy chỉ có ba đại thượng tông mới có thể chống lại hoàng tộc thôi. Mình thấp cổ bé họng, bị cuốn vào đó thì sẽ chết không có chỗ chôn, chứ nói chi là húp của. Nhưng ngay khi vị Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn này lao ra khỏi ngôi sao đang ẩn thân, muốn liều mình bỏ chạy, thì phía sau còn giết dị chủng khổng lồ bên cạnh hành tinh đã tàn lụi kia, rít lên một tiếng gào cuối cùng trước khi sinh mạng kết thúc. Ngay sau đó thân thể của nó đã biến thành tro bụi giữa biển lửa màu đen, bị một con mắt khổng lồ màu đen thay thế. Bên trong con mắt khổng lồ đó lại có một thân ảnh cao lớn, đúng là Vương Bảo Nhạc. Tóc dài tung bay, dáng người cao ngất, tu vi của hắn cũng đã đột phá. Uy áp cảnh giới thông thần lan ra chung quanh, không hề che giấu chút nào. Khí tức này khiến cho Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn phải run sợ. Con mắt màu đen kia còn khiến ông ta hồn vía lên mây. Khí tức khủng bố mà lại yêu dị phát ra từ con mắt ấy, giống như có thể đông cứng mọi thứ. Ngoài trừ kích thước ra thì nó giống hệt với vạn yểm chi mục trong trí nhớ của Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn. Quả nhiên, hắn đã bị hoàng tộc đoạt xá mất rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Vừa nãy là mình đọc từ sáng sớm quá nên là giọng nói nó hơi khàn khàn, thì ở cái đoạn đầu thì anh em thông cảm nhé. Từ đoạn sau thì nó đỡ hơn rồi. Anh em cũng thông cảm một tí. Bye bye mọi người.